Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiên Tình biết mình không lay chuyển được anh nên không yêu cầu anh mở ra nữa. Chỉ rời tầm mắt sang ngoài cửa sổ, một lúc sau chợt mở miệng. Tối qua là anh chăm sóc tôi suốt đêm sao? Vậy thì thế nào? Thế Nam Sinh nhướng nhướng hàng mày rậm. Nếu tôi đã khiến cô phải vào viện, tôi cũng nên có trách nhiệm trông coi cô cho tới khi cô khỏe lại. Cô tốt nhất đừng nên hiểu lầm. Anh trịnh trọng nhắc nhở cô. Sớm biết lời của anh nói ra sẽ chẳng có lời nào dễ nghe, nhưng trong lòng Thiên Tình vẫn không tránh khỏi có chút buồn buồn. Miễn cưỡng nở nụ cười, cô quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt trong suốt sáng người. Thi Tổng yên tâm, tôi sẽ không suy nghĩ nhiều. Chỉ là vì em bé, mong rằng sau này Thi Tổng hãy chú ý hành vi của mình. Cô không muốn bị anh đối xử thô bạo sớm như đêm qua nữa. Thay vì nói là ham muốn, chẳng bằng nói là làm nhục thì đúng hơn. Nhưng cô đã làm sai chuyện gì? Lời lẽ dạy dỗ của Thiên Tình càng khiến cho Thi Nam Sinh càng thêm tức giận. Tay siết chặt vô lăng, anh nên nén cảm xúc cười lạnh. Cô không cảm thấy lời nói của cô rất buồn cười sao? Mộ Tính trong phương ngàn kế để ở lại nhà tôi, chẳng lẽ không phải vì muốn cho lên sườn của tôi ư? Tôi có thể chịu được loại đàn bà ngụy trang, nhưng mà... Anh dừng một chút, liếc mắt sang bên cạnh, cười chế giễu nhìn cô nói. Giả bộ cũng nên quá mức. Mà kệ, anh muốn sao cũng được. Thiên Tình hít sâu một hơi. Tôi chỉ muốn chứng minh với bà Thi và anh, đứa bé này là con của anh. Một khi đứa bé chào đời, tôi sẽ cùng con của mình rời đi, không một chút lưu luyến. Rời đi, cô ta còn dám nói là muốn rời đi. Thi Nam Sinh bởi vì hai chữ này mà trong lòng phát hoảng. Anh nhíu mày sắc mặt càng lạnh lẽo như thời tiết vào mùa đông bị đóng băng, khiến Thiên Tình không khỏi rùng mình. Anh lạnh lùng châm biếm. Chuẩn bị rời đi sao? Muốn đi cùng tình thiên của cô đó à? Cô cho rằng sau khi Mộ Trầm Âm biết cô đã từng đê hèn bán thân cho tôi xong, hắn ta còn có thể cần cô sao? Anh gần như nghiến răng nghiến lợi để nói, gân xanh trên tay cầm lái nối lên từng sợi rất rõ ràng. Thiên Tình kinh ngạc sững sờ một lúc, không thể tin nổi nhìn anh. Anh xem lén lịch sử tôi chat với bạn. Sao anh có thể làm như vậy? Đó là chuyện riêng tư của cô mà. Xem lén, buồn cười thật. Cô ta không biết liêm sỉ để sờ sờ ra trên máy tính. Anh cần phải đi xem lén hay sao? Muốn xem cũng là đường đường chính chính mà xem. Nhưng không, anh không muốn giải thích gì, chỉ buông lời trầm trọng. Cho dù sự thật tôi có xem lén đi nữa, vẫn còn tốt hơn cô lén lút yêu đương vụ trộm với thằng đàn ông khác. Anh cố tình nhấn mạnh mấy chữ yêu đương vụ trộm. Thiên Tình ngỡ ngàng một lúc, rốt cuộc anh đang nói gì? Yêu đương vụ trộm? Đang nói cô và Trầm Âm hay sao? Tại sao anh lại không lại gán ghép những tội danh khó hiểu này lên đầu mình? Thiên Tình cũng nóng nảy đáp lại. Thi Tiên Sinh, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm chỗ nào rồi. Cô cố đè nén cơn sát lạnh dâng lên từ đáy lòng, hai mắt bướng bỉnh nhìn lại trừng trừng anh, nói rõ ràng từng chữ từng câu. Cũng như anh nói đấy, tôi chẳng qua chỉ là một kiện hàng đã bán cho anh, chứ không phải là bạn gái của anh, càng không phải là vợ anh. Vì vậy dù cho tôi thật sự có ở cùng bất kỳ ai đi chăng nữa, cũng không thể dùng mấy chữ yêu đương vụng trộm để nói. Bây giờ chị thừa nhận thì sao? Thừa nhận cô và Mộ Trầm Âm đã ở bên nhau. Vợ, cô hãy tự hỏi lại mình đi, cô có đủ tư cách hay sao? Thì Nam Sinh oán hận nhìn người phụ nữ đã phản bội mình ở trước mặt còn tỏ ra cây ngay không chợt chết đứng. Nét mặt hung ác đó dường như muốn nuốt chửng lấy cô, lời anh như sắc bén như sao. Vợ của Thi Nam Sinh tôi, đời này tuyệt đối không thể là cô. Đừng nói tới đứa bé trong bụng không phải của tôi, dù cho có thật là của tôi để lại đi nữa, cũng sẽ không bao giờ trở thành đá lát đường cho cô bước chân vào cánh cửa giàu sang đâu. Vì vậy biết khôn thì dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi, đừng si tâm vọng tưởng. Hóa ra Thi Tiên Sinh lại tự cho rằng mình là người có lòng tốt quảng đại như thế. Thiên Tình cảm thấy con tim mình như chết lặng. Giờ phút này cô giống như con nhím bị anh rút hết gai. Thương thích cùng mình, vì vậy cũng đủ không ngần ngại đem hết những vết thương đó hoàn lại cho cố chủ. Cô mỉa mai ngửa lại anh. Đứa bé này nếu không phải do bà Thi cầu xin tôi giữ lại, thì hiện tại tôi cũng không còn bất cứ quan hệ nào với anh rồi. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ qua, cho tương lai sẽ để cho đứa bé này mang họ của anh. Riêng tôi, càng không hề nghĩ tới sẽ gả vào nhà họ Thi các người. Thi Tổng đã hao sức lo lắng không đâu rồi. Đến lúc này thì Thi Nam Sinh đã bị triệt để chọc cho phát điên. Xe bỗng két một tiếng đột ngột dừng luôn ở giữa đường. Thiên Tình không kịp phản ứng, cả người bị một lực rất mạnh hất mang về phía trước. Chữ đầu va vào xe một cái thật mạnh. Không cho cô kịp hoàn hồn, Thi Nam Sinh đã bật chốt cửa. Xuống xe, cút khỏi tầm mắt của tôi. Anh sống nên giận dữ. Trong đôi mắt thâm thúy kia chỉ chứa đầy sự giận dữ. Như ông hổ bị người ta chọc giận, đã từ vì thẹn quá mà thành hóa giận. Sau lưng chuyển tới tiếng mắng chửi ung sùng vì anh dừng xe giữa làn đường. Không đợi Thiên Tình đứng vững, xe thì Nam Sinh đã như pháo đạn bắn ra phóng thẳng về phía trước, không có chút do dự dù chỉ một giây. Chạy được khoảng 50 mét, cửa sổ xe lần nữa được mở ra. Một tờ giấy bị anh ném ra từ cửa sổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net